Chiến thần Trấn Quốc, chương 1316, 1316, chương 1317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Lê Minh Cường là vắng mặt, nhưng ba mẹ của anh ấy cũng đã đích thân đến đối với Diệp Quân Lâm, hôn lễ này đã thành công tốt đẹp. Đủ để bù đắp những tiếc nuối 6 năm trước, đối với Lý Từ Nhiệm cô cũng nghĩ như vậy. Hôn lễ chính thức bắt đầu, Lý Từ Nhiệm khoác tay Đoàn Hồng Thái, đi đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Hai người ôm chặt lấy nhau, bùm bùm bùm, đúng lúc này, hai đội áo đen bước đều bước tiến vào sân. Đằng sau là người đẩy súng Đại Bác, tất nhiên đó là súng Đại Bác bắn pháo hoa. Những người này là quân đoàn Thiên Long do Tô Hoàng Long lãnh đạo. Sau đó họ bắt đầu dàn trận, bắn, Tô Hoàng Long ra lệnh, pháo hoa bắn lên không trung, tiếng vang thật lớn, bầu không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt, so với 6 năm trước Lý Từ Nhiệm vô cùng hạnh phúc. Bản quyền ô vui đến phát khóc, bà xã, bình tĩnh đã, bất ngờ thực sự vẫn còn ở phía sau mà. Diệp Quân Lâm lau nước mắt cho Lý Từ Nhiệm, em sẽ đợi. Lý Từ Nhiệm đáp, quá trình hôn lễ lần lượt tiến hành, hai nhà họ Đoàn và họ Trịnh bên dưới càng ngày càng sốt ruột. Khi nào điều bất ngờ mà Diệp Quân Lâm sẽ diễn ra đây? Bọn họ sắp không đợi được nữa rồi, hôn lễ đã diễn ra được một nửa, tiếp theo chúng ta hãy cùng lắng nghe lời thổ lộ tình yêu của chàng rể mới. Người dẫn chương trình trao micro cho Diệp Quân Lâm, sau khi cầm micro, Diệp Quân Lâm đầu tiên mở lời chào mọi người. Cuối cùng anh hướng mắt về phía Lý Từ Nhiệm. Từ Nhiệm, cảm ơn em đã đồng hành cùng anh đến bây giờ. Diệp Quân Lâm nắm tay Lý Từ Nhiệm, cách chương.